Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 970. Trước khi lên xe, cô ta lại không quên dặn dò anh một câu. Chức vị bên này tôi sẽ giữ lại cho cậu. Bên kia cậu cũng nhanh chóng nhớ kỹ báo lại cho tôi một tiếng. Tôi giúp cậu sắp xếp công tác. Nói xong, cô ta chỉ vào chiếc xe hơi phổ thông của anh. Cái xe này của cậu quá khiêm tốn. Đợi đến khi cậu nhậm chức tôi sẽ đưa cho cậu một chiếc xe xứng tâm. Khương Bích Kiều nói thật. Dù sao thì Triệu Nam Thiên cũng cao trên 1m8. Không hợp với xe. Triệu Nam Thiên hỏi lại. Chị Kiều làm như vậy có thích hợp không? Có gì mà không thích hợp? Lại nói đây cũng không phải là tôi tặng riêng cậu. Mà nó là xe công ty. Triệu Nam Thiên nhìn ra. Khương Bích Kiều thật sự muốn dìu dắt anh, trong lòng không khỏi nhận phần ân tình này. Miệng lại trêu đùa cô ta. Chấm, Hoa Khắc đúng là giàu có. Một trưởng ban bảo vệ lại có đãi ngộ tốt như thế. Muốn làm xấu mặt chị cậu có phải không? Thằng nhóc thúi. Dứt lời Khương Bích Kiều lên xe rời đi. Triệu Nam Thiên nhìn theo cô ta đi xa. Sau đó ấn gọi một dãy số. Vu Chiến nhận được điện thoại bắt đầu lải nhải. Nam Thiên à, cậu là đồ không biết đến anh em gì cả. Chuyện của gì như vậy sao cậu không nói cho tôi biết? Nếu như không phải vừa rồi tôi gặp được chị dâu, thì bây giờ tôi còn chưa biết đâu. Anh ta càng nói càng tức giận. Mẹ nó, việc này không xong được. Đợi lát nữa tôi kêu mấy anh em. Thế nào cũng phải đi tìm Miêu Quốc Khánh làm cho ra nhẽ. Triệu Nam Thiên vội ngăn lại. Cậu bình tĩnh chút đi. Đừng gây chuyện. Anh không nói cho Vụ Chiến chính là sợ tên này lỗ mãng. Không giống với anh ta ra tay không biết nặng nhẹ. Thật sự đánh cho người ta một trận thì không đáng. Vu Chiến không phục, cứ tính vậy sao? Triệu Nam Thiên khuyên nhủ. Không phải chuyện to tát. Cậu cũng đừng gây thêm chuyện. Lát nữa cậu đến chỗ tôi. Có chuyện quan trọng muốn tìm cậu đây. Đến lúc gặp mặt Vu Chiến vẫn còn bực bội. Anh ta rút thuốc lá ra. Tên oát con Miêu Quốc Khánh kia nói thế nào? Lần trước tôi đánh nó còn nhẹ đấy. Triệu Nam Thiên nhận lấy một điếu. Anh ta trực tiếp đến bệnh viện xin lỗi mẹ tôi. Nói sau này sẽ không bám theo Lý Khả Hân nữa. Cũng không phải là thâm cừu đại hận gì. Dạy anh ta một bài học là được rồi. Mẹ nó, dê dãi cho nó quái. Triệu Nam Thiên nói đến chuyện chính. Đúng rồi, lần trước không phải cậu nói muốn tạo một văn phòng chuyên trang trí nhà cửa sao? Chiều nay cũng đừng đi đâu. Nhanh chóng làm thủ tục xin giấy xác nhận đi. Nam Thiên, cậu không đùa tôi chứ? Lần trước tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Còn chưa đi xem ngày lành tháng tốt đâu. Ai nói đùa cậu làm gì? Bên nghiệp vụ tôi đã liên hệ giúp cậu rồi. Sau đó Triệu Nam Thiên tỉ mỉ nói cho Vu Chiến về công trình quảng trường Thiên Đình. Hai mắt Vu Chiến sáng bừng lên. Tôi làm, Nam Thiên vẫn là cậu lợi hại. Tập đoàn lớn như Hoa Khác lại có thể coi trọng một phòng làm việc nhỏ bé như chúng ta sao? Cách chương.